Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 750, tìm tới phương pháp Diễm Phi. Ồ, Bạch Thuấn hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn, chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh màu tím chợt lóe lên, biến mất ở trong tầm mắt, thấy Nguyệt Thần lựa chọn rời đi. Bạch Thuấn liền biết hắn nắm chắc không sai. Dù sao Bạch Thuấn thấy Nguyệt Thần số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn ra nàng cùng Diễm Phi trong lúc đó loại loại đã tính. Toán không dễ dàng, các nàng hai người loại quan hệ này nói cẩn thận, không có đến tình như tỉ muội, trình độ nói xấu. Cũng không có đến nhìn chăm chú cửu khấu, mức độ. Nhưng loại quan hệ này, so với tỉ muội, cừu khấu, càng thêm phức tạp. Muốn nói, tương ái tương sát, đi. Thật giống cũng chỉ có Nguyệt Thần một người, tương tư đơn phương, mà thôi. Diễm Phi căn bản không để ý. Nói chung Bạch Thuấn hiện tại chỉ cần trước tiên mai phục một viên hạt giống là được. Dục tốc bất đạt chuyện như vậy không cần thiết đi làm. Lấy lại tinh thần. Bạch Thuấn tiếp tục xem Diễm Phi thao tác, không thể không nói, Diễm Phi thiên phú và học tập năng lực thật là vượt xa thường nhân. Chẳng trách liền Nguyệt Thần đều biết lòng sinh ghen ghét, đem nàng cho rằng một đời siêu việt đối thủ. Từ không đến có, trừ vừa bắt đầu chỉ đạo, Bạch Thuấn cũng là cho mấy cái phổ thông mô hình mà thôi. Dựa theo hiện tại người bình thường tư duy, coi như là tiếp thu, đại địa là tròn, đều muốn phế trên không ít thời gian. Mà Diễm Phi bây giờ lại trực tiếp tìm tới lý luận phương pháp. Hơn nữa còn không phải là dựa vào suy đoán, là có chân thật thôi diễn phương án. Liền vẻn vẹn dựa vào điểm này, Diễm Phi cũng đủ để ở trên sách sử lưu danh. Cùng Hy Lạp phát hiện định lý Pythagore. Ngày sau thôi diễn số Pi tổ trùng chi nổi danh, trước tiên sinh đề cập tới Phi Lỗ. Phi Yên đã nghĩ, có phải là, hay không Bách Lỗ chi địa nằm ở vị trí, vừa vặn nằm ở, bắn thẳng đến, khu vực. Diễm Phi tay trắng hơi nhấc lên, lòng bàn tay long du khí hình thành một bộ tinh đồ. Một mảnh cự đại đại diện cho Thái Dương, một mảnh nhỏ đại diện cho địa cầu. Long du khí bắn thẳng về phía mặt đất, bởi vì mặt đất vì là hình cầu, vì lẽ đó tại khác biệt địa phương chịu đến chiếu rọi trình độ là không giống. Giữa trưa đến, gậy gỗ bóng dáng, là nghiêng, vén lên quần áo, giữa ngồi chồm hổm trên mặt đất, Diễm Phi mắt nhìn trên mặt đất cái kia nàng đã thử nghiệm quá vô số lần gậy gỗ bóng dáng. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn nói. Có thể, Bạch Thuấn gật đầu ra hiệu, hắn đã biết Diễm Phi tìm tới đáp án, còn lại duy nhất cần vẻn vẹn chỉ là thực tế, nhưng thực tế nói muốn chạy nơi đi với chí tuyến Bắc trên Bách Lỗ chi địa. Diễm Phi thực sự không phải là si mê số học, nguyện ý vì chân lý dâng ra tất cả người, Bạch Thuấn cũng sẽ không để nàng đi lãng phí thời gian làm cái này. Chuyện như vậy chỉ cần phái người đi làm một hồi, không là được sao, nhất định phải mọi chuyện tự mình làm gì. Chẳng biết vì sao, nguyên bản mang theo một tia tiểu nữ nhân huyền diệu tâm ý Diễm Phi. Đột nhiên mất mát, cúi đầu nắm bắt góc áo. Chẳng biết vì sao, nguyên bản mang theo một tia tiểu nữ nhân huyền diệu tâm ý Diễm Phi. Đột nhiên mất mát, cúi đầu nắm bắt góc áo. Nàng tiêu tốn thời gian dài như vậy mới ra đồ vật. Bạch Thuấn lại là đã sớm biết. Ở tháng 6, một người đi tới Phi Lỗ, một người đi tới Tương Sở. Chú ý từng người vị trí, cần nằm ở đồng nhất dây. Ở Diễm Phi còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Bạch Thuấn đã gọi tới hai người, bắt đầu phân phó, chờ Phi Lỗ khu vực giữa trưa. Gậy gỗ vô ảnh ghi chép xuống ngày ấy Tương Sở địa khu gậy gỗ cùng côn ảnh chi chu thiên. Bạch Thuấn giảng, giải lên rất đơn giản. Duy nhất chỗ khó chính là đem những cái hiện tại người không hiểu danh từ thay thành lý giải. tỉ như 360 góc độ, bây giờ gọi làm một tuần thiên, yêu cầu hoa tươi, chấm, đơn giản tới nói, chính là để hai người ở tháng 6 năm nay, mỗi ngày ôm một cây côn gỗ ở hai địa phương tiến hành ghi chép. Chờ đến ở chí tuyến bắc trên cái kia cây côn gỗ không có bóng dáng. Như vậy hắn cũng có thể đi tìm ở tương sở người kia. Sau đó tìm tới đối ứng ghi chép xuống, chu thiên. Cũng chính là góc độ. Sau đó chỉ cần sẽ đem hai người lúc đó vị trí cách. Ngồi lên 360, lại diệt trừ ghi chép xuống cái kia, chu thiên, lớn nhỏ. Chính là qua loa địa cầu chu dài. Không, a, bị gọi tới hai người nghe mộng, coi bọn nàng hiện hữu tri thức mặt, hoàn toàn không thể nào hiểu được những vật này. Bất quá may mà cũng không cần các nàng lý giải, chỉ cần các nàng chiếu làm là được. Nếu như không phải là bởi vì thực tế ra chân lý câu nói này, Bạch Thuấn trực tiếp há mồm liền ra một câu 40.000 mét là được. Ở Bạch Thuấn cùng Diễm Phi ở bên kia thảo luận thiên văn địa lý thời điểm, nội tâm xoắn suýt cực kỳ hoa ảnh đã đến Hàm Dương Thành. Đây còn là nàng lần đầu tiên tới Hàm Dương, một lần liền bị nơi này phồn vinh cảnh tượng dọa sợ. Nguyên tưởng rằng nàng chỗ Đông Quận chịu đến tần pháp quản hạt không sâu, cho nên mới phát triển ra các loại hành nghiệp. Hiện tại vừa nhìn, phồn vinh không phồn vinh theo luật pháp rộng rãi hoàn toàn không có quan hệ. Bất quá hoa ảnh không có ở Hàm Dương Thành trên đường lưu lại. Nàng lần này là tới làm chính sự. Cô nương, phiền phức thông báo một tiếng quý phủ đế sư đại nhân. Túy Mộng lâu hoa ảnh đến đây tạ tội. Xe ngựa đứng ở Bạch phủ cửa. Hoa ảnh ung dung từ trên xe ngựa đi xuống, trực tiếp hướng về cửa tiếp đãi thị nữ báo cáo ý đồ đến. Không có một chút nào ẩn giấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.